Siêu quẩy trường học SM, Sun and Moon, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nó trở về được ngày thì nó nhận được liên tiếp 3 chiếc thiệp mời, mở ra xem nó suýt bật cười. 3 chiếc thiệp đó là của Thành, Đạt và Tiến và cô dâu không ai khác chính là 3 con nhỏ xa xa, Mimi và Lily thì vậy. Thiệp của ai đó, Kino, nó không nói gì phi 3 chiếc thiệp ra trước mặt mọi người, ai đọc xong cũng cười như bọn tâm thần. Nó lấy The Tiza NT cho Tiến. Thành công quá nhỉ, thành công vậy chắc mấy anh không nhớ đến em đâu nhỉ. Nó, làm gì có, sao lại không nhớ em được cơ chứ, nhờ em mà bọn anh mới được như ngày hôm nay mà Tiến. Vậy tình hình sao? Ui, nó, có thai được 2 tuần, không những vậy còn yêu bọn anh luôn. Tiến, wow, vậy là toàn thắng rồi. Hô hô, nó, bọn anh phải cảm ơn em, cảm ơn trước đây đã cứu rỗi bọn anh, cảm ơn vì đã cho bọn anh hạnh phúc, em là một nửa mạng sống của bọn anh. Tiến, đừng như vậy, đám cưới em sẽ đến, chúc anh hạnh phúc. Nó mỉm cười. 2 ngày sau tại khu Leroy, chế, có 3 đám cưới ghép được diễn ra một lúc, cả bọn bước vào, nó vừa bước đến cửa thì đằng sau, xa xa bước tới. Safia, xin lỗi em chuyện trước kia, lúc đó do bọn chị không tốt và cảm ơn em vì tất cả. Nếu không có em bọn chị nghĩ sẽ không có hạnh phúc như ngày hôm nay, xa xa nói mắt rơm rớm. Em không trách các chị, hãy nhớ là hôm nay là ngày vui. Đừng rơi nước mắt, nó nói rồi rút khăn tay ra lau cho xa xa. Bọn chị thực sự cảm ơn em. Cả 3 đồng thanh rồi bước đến ôm nó cũng đáp lại cái ôm đó. Ngày hôm đó phải nói là một ngày khá vui với nó. Vừa về đến nhà nó nhận được điện thoại của ba mẹ. Con nghe nó, bọn ta cần con quay về đây ngay lập tức. Ba nó. Có chuyện gì sao ạ? Nó, bọn ta muốn con và 2 đứa kia về đây và đón vài người hộ bọn ta. Ba nó, ai vậy ạ? Nó. Một đối tác làm ăn, người có thể bị ám sát bất cứ lúc nào, ba nó. Chiều mai con sẽ có mặt nó. Nhanh nhé, chuyện này đừng nói với anh con. Nó sẽ điên lên đấy, ba nó. Vâng, con chào ba, nó. Sao, có việc gì Ruby? Ba cần chúng ta quay về đón đối tác. Chiều mai phải có mặt và không được phép nói cho ai biết. Nó cau mày. Gọi Kyo và Leo đi. Chúng ta đi luôn, Berin. 20, sau bọn nó đã lẻn ra cửa sau thành công. Lúc này là 11:30 đêm, và vẫn giống lần trước nó để lại tờ giấy cho bác Lê. 6 giờ tối tại sân bay John F. Kennedy, bọn nó bước ra khỏi sân bay và nhanh chóng phóng về biệt thự Kisa. Mọi ân tự hiểu, cô chủ, người đã về, các người hầu ra đón khi bọn nó vừa bước chân xuống xe. Bọn nó không nói gì, chạy thẳng vào phòng khách. Ba, lần này là ai? Nó nói nhanh không kịp thở. Là hoàng tử của Anh quốc ba, anh John và anh Eric, cả 3 đứa thốt lên. Hai đứa sẽ mang tân nương đến đây sống một thời gian. Ta muốn các con ngày mai đến đón 4 người họ, và sau đấy mang họ về Việt Nam một thời gian, ba Ruby. Vâng, bọn con hiểu ạ, bọn nó lại đồng thanh. Thôi, các con lên nghỉ đi, ba Berin. Bọn nó lên nhà, vừa bước vào phòng, nằm lên giường thì lăn ra ngủ luôn. Sáng hôm sau tại sân bay John F. Kennedy, bọn nó dẫn theo 30 người đợi ở cửa. Lâu quá, Ruby ngồi thụp xuống. Chóng mặt quá, tê chân quá, Berin đứng dựa vào cây cột, nó bắt đầu tỏ ra khó chịu thì từ bên trong, 4 người đeo kính râm bước ra, mỗi tội là 4 người này. Xấu thậm tệ, bọn mày ơi, chắc không phải đâu ha, Ruby hóa đá, nghĩ là không phải nhưng khi 4 người đấy tiến về phía chúng nó làm cả bọn giật thót. Lâu quá không gặp cô gái mặt váy trắng bước lên, cả lũ hóa đá ra khi nhận ra giọng nói đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy anh chị, làm gì mà khiếp quá, mới đi phẫu thuật chỉnh hình ha, Berin lắp bắp, cái con bé này, vẫn thích đùa như xưa. Sarah, vợ của John, mấy anh chị hóa trang thế thì đến cả dòng họ em cũng cô nhận ra nó. Hi, vậy là bọn chị hóa trang rất xuất sắc rồi. Risa, vợ Eric, đi thôi, John bước đến cười. Về đến nhà, 4 người ở trên xe đã bỏ trang phục ra. Ui, hoàng tử, vương phi, chào mừng các vị, ba mẹ bọn nó cúi xuống chào. Chào các bác, lâu không gặp, lịch trình sẽ như thế nào vậy ạ, Eric? Mọi người sẽ ở đây 3 ngày. Sau 3 ngày các vị sẽ về Việt Nam với Safia, Ruby và Berin. Ba nó, vậy đi nghỉ thôi, bọn này ở đâu, John? Các con đưa họ lên phòng đi ba Berin. Vâng, bọn nó đồng thanh rồi đứng dậy. 3 ngày sau bọn nó về Việt Nam, vừa bước đến cổng. Sao giống nhà hoang quá vậy em, Prisa ngơ ngác. Không lẽ mấy em cho tụi này ở nhà hoang, Sarah? Hai, mới có mấy ngày mà đã lại đâu ra đó rồi, Ruby thở dài. Lần này có cả kia nữa, Berin. Vào thôi, nó nói rồi bước vào. Cô chủ, mấy người đã về, bác Lê chạy ra. Mọi người đâu rồi bác Lê, nó. Dạ, ở trong bệnh viện ạ, bác Lê cúi mặt xuống đất lý nhí nói. Ở trong bệnh viện là sao, cả ba con hét lên. Dạ, cậu Ken bị chảy máu dạ dày do nhịn đói và uống rượu ạ, cậu ấy nằm trong đấy được 2 ngày rồi ạ, bác Lê nói vơ sớt giọng đau khổ. Tao sẽ giết tên đó, đưa họ lên phòng hộ bọn cháu để bọn cháu vào BV nó nói xong chạy đi. Khoan, Eric kéo tay nó lại. Sao vậy ạ, nó, bọn anh đi cùng, John, sao cũng được, mô tô đấy ạ, Ruby, Úc John, cả bọn phóng mô tô đến thẳng bệnh viện rồi chạy sộc về phía phòng bệnh. Dầm, bọn nó mở toang cửa ra khiến cả phòng quay ra nhìn. Cách trương.